Thử cách khác, Nặc Nặc mang găng tay đeo khẩu trang, ôm quả táo đứng trước tòa cao ốc của Cửu Thị, cô mới mờ mịt nhìn xung quanh. Trong lòng không khỏi nghi ngờ, làm như vậy có thể thành công sao? 1116 uất, 1707, 2021 cách chương.